Tịnh Thủy Hồng Liên, quyển 1 chương 19, sự việc ngàn năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Bạc nhai cắn môi trường y nửa ngày, mới nói, sư phụ đã nói, hạ thủ chậm gặp tai ương ta phải tiên hạ thủ vi cường. Hoàng Linh Vũ dựa vào lưng cây sau lưng lảo đảo đứng lên. Ngươi, Mộ Dung Bạc nhai trừng mắt vươn hai tay muốn bóp cổ y, ai biết đứng không vững, Hoàng Linh Vũ lại bị dọa mềm chân, hai người lập tức ngã rối nùi. Vào nhau, lăn vài vòng, Mộ Dung Bạc nhai cuối cùng đè được trên. Người Hoàng Linh Vũ, đột nhiên dừng lại không động, một tay vẫn quấn ở thắt lưng y, tay còn lại thì che kín miệng y, suỵt. Hắn nhẹ giọng dỗ dành, Hoàng Linh Vũ cảm thấy bên tai có một cỗ nhiệt khí thổi qua, ngứa tới toàn. Thân phát run, lập tức tỉnh rượu, lúc này mới chú ý đến tiếng bước chân, nhẹ nhàng chỉnh tề, một đội binh tuần tra 5 người chuẩn bị đi ngang. Qua đây, cây tuyết tùng cao thẳng, tán cây lại rũ xuống vừa to. Vừa thấp từ bên ngoài nhìn vào chỉ như một chiếc lều vải hình nón cụp. Xuống, trong đó là một cõi thiên địa kỳ lạ. Hoàng Linh Vũ mở to, mắt nhìn lên trên, đôi mắt Mộ Dung Bạc nhai mở to sáng trong, chuyên chú nhìn chăm chăm người bên ngoài. Sau lưng hắn, tán cây tuyết tùng màu xanh sậm đè thật thấp, lá nhỏ như kim tùm nặng nề chĩu xuống, che mất bầu trời phía trên. Nặng nề và yên tĩnh, tiếng bước chân, đi dần xa, Hoàng Linh Vũ bỗng thấy trên người nhẹ đi, y không tiếp tục. Nhịn nữa, có chân đạp lên cẳng chân Mộ Dung Bạc nhai, thắt lưng dùng. Lực đảo người đè Mộ Dung Bạc nhai xuống dưới. Mộ Dung Bạc nhai, vẫn chưa tỉnh rượu, dãy rụa vài cái không dãy ra, cũng không vận lực. Mà thả lỏng người, nam nhân tốt không cùng. Đấu ta không, thật sự muốn đối phó ngươi. Từ đáng lý ra là nữ nhân kia bị. Hắn hàm hồ ẩm ừ vài tiếng cho qua, nhưng Hoàng Linh Vũ vẫn tức chết, cho hắn một đấm thật mạnh lên đầu. Đại gia nhà ngươi, xem cho rõ ra. Của ngươi là nam nhân đó, Mộ Dung Bạc nhai trừng y, ngươi là hoạn thị, không phải đại gia của ta. Hoàng Linh Vũ ngửa trời thở dài, tú tài gặp quân binh không thể nói rõ lý. Được, phải làm sao, rốt cuộc phải làm sao mới có thể khiến hắn tỉnh táo. Lại a, Mộ Dung Bạc nhai nhân lúc y đang phân thần, đảo người lại. Đè lên y, Hoàng Linh Vũ biết hắn nhân lúc say rượu phát điên, dứt khoát. Cũng mặc hắn, bản thân nằm yên không động, ta nói, ta tạm thời không thể cho ngươi một cuộc sống tốt. Làm vậy để kẻ đang âm thầm muốn làm khó ngươi xem ta là cái đuôi của ngươi. Mà tóm lấy sao, Hoàng Linh Vũ khinh thường tiếp lời. Ngươi nghĩ ta, ngốc à, yên tâm, kỳ thật cọ thùng cũng rất nhẹ nhõm, cũng rất thú vị. Nhẹ nhõm, thú vị, thật hay giả, đương nhiên là thật, Mộ Dung Bạc nhai hồ nghi nói. Ta không tin, ngươi không tin, vậy ngươi tự đi cọ một lần chẳng phải liền biết sao. Ngươi nghĩ ta không dám, hắn có chút tức giận. Ngươi dám, được rồi, ta buồn ngủ rồi, lão đại ngươi nếu không có chuyện gì thì thả ta về đi được không? Mộ Dung Bạc nhai chợt đứng lên, thuận tiện còn kéo Hoàng Linh Vũ vào lòng, cười gian. Không được, chuyện thú vị như thế sao có thể không dẫn ta? Theo, ngươi phải đi theo ta cọ thùng rồi mới được trở về. Ngươi tự đi cọ đi, nửa đêm rồi còn ai đưa thùng đến phòng tẩy nữa? Mộ Dung Bạc nhai yên lặng mất một lúc, trầm trong trạng thái suy nghĩ. Cuối cùng nghĩ ra biện pháp, hai tay vỗ vào nhau, cười ha ha nói. Trộm, hữu sự khởi tấu, vô sự bãi triều. Thanh âm chói tai chỉ có của lão hoạn thị vang lên rõ ràng trên triều đường. Thần có chuyện tấu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn thừa tướng tay cầm chấp ngọc tiếng lên khởi tấu. Nghe nói gạch lát ở Chính Dương Điện là đồ được vận chuyển từ Tô Châu. Sau khi đã trải qua tôi luyện ngàn lần, xanh đậm lục đậm ánh sáng có. Thể soi xét nhân loại. Vì lời nói đó, làm cuộc đối đáp trên triều cũng theo phản xạ rầm rộ lên. Mộ Dung Bạc nhai liếc mắt nhìn, vị thừa tướng tuổi gần bán trăm này thân hình rắn giỏi, nhưng cũng có chút tang thương, quả nhiên cho dù nhi tử hắn thích nam nhân, nhưng dù sao vẫn là thân tử của mình, tận mắt thấy nhi tử của mình nhục nhã tự cắt cổ mà chết thì dù sao cũng cảm thấy bi ai. Nhưng các hoàng thân thần tử trên triều đường ai nấy đều muốn mở rộng quốc thổ, đè ép nam triều. Có bao nhiêu người biết đến sự bi ai của con thừa tướng, có bao nhiêu người muốn khiến cho quốc gia đang bị uốn éo này hồi phục lại như quá khứ. Khởi tấu, hoạn thị kéo dài âm thông báo. Mộ Dung Bạc nhai vội cúi đầu nhìn mặt đất, đứng đầu hai hàng văn thần võ thần chính là bốn huynh đệ Mộ Dung thị bọn họ, lão đại Mộ Dung Nhuệ Việt và hắn đứng đầu hàng ngũ văn thần, nhị ca Mộ Dung Nam Cẩn và lão tứ Mộ Dung Xí Diệm đứng đầu hàng ngũ võ thần. Danh tự của hoàng tộc trước nay luôn là bí mật, cho nên dân gian không có bao nhiêu người biết danh tự của đương kim hoàng đế và các hoàng tử là gì cũng vì vậy hắn mới nghênh ngang dùng tên thật của mình khi xông pha bên ngoài. Đương nhiên, người có thể không coi trọng cái tên như hắn. Cũng không phải nhiều, vị thánh thượng đang ngồi trên hoàng tọa, năm đó là tín đồ tin tưởng ngũ hành, có một thầy bói đã nói mệnh của hắn nên có 5 đứa con, nếu đặt tên theo kim mộc thủy hỏa thổ nhất định có thể bảo giữ giang sơn đại yến cả vạn năm. Thế là hắn mỗi khi sinh một, đứa đều chiếu theo trình tự ngũ hành mà đặt tên, nhưng nhiều năm, nay, đứa con thứ 5 vẫn chậm trễ không thấy, hoàng đế muốn trách tội. Tên thầy bói đó lại nói, sở dĩ đứa thứ 5 chậm chạp không ra, là vì trong số các nhi tử của bệ hạ có dư nghiệt của Tây Thương. Nhất tộc, câu nói này lúc đó còn từng dẫn lên một trận cung biến rất lớn. Trong truyền thuyết, đại yến ngàn năm trước không phải giống hiện tại. Đại yến ngàn năm trước nam chi sự và nam nữ chi sự đều có thể được các thân hữu thành tâm chúc phúc. Mà hiện tại, lại giống như chuột cống ra, đừng bị người đánh mắng đuổi giết. Đại yến ngàn năm trước Tây Thương nhất tộc chính là công thần phò tá Dung Tường Vương đoạt thiên hạ cho nên được vinh quang vô thượng. Nghe nói Tây Thương nhất tộc mỗi 1.000 năm sẽ có một hiền nhân xuất thế. Toại Hòa thị của 6.000 năm trước, Nông Khẩn thị của 5.000 năm trước, Tống Quốc thị của 4.000 năm trước, Tuy Thiết thị của 3.000 năm trước, Y Độc thị của 2.000 năm trước, Ẩn thị của 1.000 năm trước đều từng lưu lại rất nhiều những truyền thuyết truyền kỳ đặc sắc. Nhưng tộc nhân Tây Thương cũng chính vì có địa vị đặc thù như vậy cho nên hôm nay mới bị xem thành một sự tồn tại như yêu nghiệt, cho nên không thể không lánh đi, không tiếp tục can dự vào thế sự, hoặc mai danh ẩn tính giấu mình trong một thành tỉnh nào đó. Một khi bị người phát hiện, đứng ở đầu tiên trước hắn là lão đại Mộ Dung Nhuệ Việt cúi đầu không nói một lời, là một người không hề có cảm giác tồn tại. Mà lão tứ Mộ Dung Xí Diệm đang đứng đối diện hắn thì luôn đảo mục quang về phía hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Xí Diệm ở trước mắt người khác, sóng lưng thẳng tắp, ngôn từ trịnh trọng, không ai liên tưởng hắn với thủ lĩnh của bằng tổ. Lấy ám sát làm nghiệp, cũng như Mộ Dung Bạc Nhai khi ở trước mặt người khác, sóng lưng thẳng tắp, ngôn ngữ trịnh trọng, sẽ không ai liên tưởng hắn với thủ lĩnh côn tổ chuyên trách dọ thám. Năm đó phụ hoàng an bài hai người họ làm chuyện không thể thấy ánh sáng, ít nhiều cũng vì nhìn thấu được hai người căn bản không hợp với nhau, không thể liên hợp. Lại uy hiếp đến địa vị của hắn, bất chi bất giác đã đứng hơn nửa canh giờ, sau đó mới được bãi triều. Từng ngày lặp lại cuộc sống cứ thế, không biết lúc nào mới kết thúc. Mộ Dung Bạc Nhai chưa từng ngẩng đầu lên, đi theo người khác lui ra. Khi lui ra khỏi cửa chính dương điện, Mộ Dung Nam Cần mới từ bên phía võ thần đi qua, có chút lo lắng, nghe nói Xí Diệm lại đến náo ngươi. Có, chuyện gì không? Mộ Dung Xí Diệm đứng sau lưng Nam Cần mắt sáng quắc. Chừng hắn, ta nhận được tin, nên đã chạy mất từ sớm rồi. Mộ Dung Bạc Nhai thấp giọng đáp, căn bản không để ý tới Xí Diệm. Cẩn thận một chút, ai biết lúc nào hắn lại phát điên. Trừ khi hắn điều hết toàn bộ sát thủ của bằng tổ, nếu không ta cũng không sợ hắn. Rồi, coi như ngươi hiểu sự lợi hại của bằng tổ. Nam Cần vỗ vai hắn, tiến sát tai hắn thấp giọng nói. Tóm lại không thể sơ ý, Nam Cần quay người định đi, đột nhiên lại dừng bước. Mộ Dung Bạc Nhai còn cho rằng hắn có gì cần giao phó, vội tiến tới, ai biết Nam Cần lại lấy tay chặn vai hắn hỏi. Hôm nay huân hương trên người ngươi không giống bình thường, rất dễ người đó. Tên gọi là gì, mau thành thật khai báo. Lão ca, ta phải chuẩn bị một ít tặng cho nhị tẩu của ngươi. Thì ra, vẫn là vì cái tên Mạc Vận đó. Mộ Dung Bạc Nhai chỉnh đốn suy nghĩ, hạ quyết tâm nói. Huân này là các nhà đầu chuẩn bị, nhị ca cứ về trước đi, ta hỏi cho rõ sẽ nói với ngươi. Sau, Mộ Dung Nam Cần cười sảng khoái, bỏ lại đệ tiêu sái rời đi. Mộ Dung Bạc Nhai nghĩ, lúc này mới cảm thấy không đúng. Huân liệu hôm nay hắn dùng không khác gì trước kia, chẳng qua là vì xông bớt vị đạo. Do trận hoang đường tối qua để lại, nên có cọ rửa vài lần thôi. Như vậy cũng có thể tạo ra huân khác người sao? Hắn nâng tay áo lên người, hầu nghi nửa ngày, không có được đáp án, cách chương.